Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, sinh mệnh hủy diệt thần quang. Vân băng khí thế không ngừng kéo lên, cái này khiến hủy diệt chi thần trong lòng có một tia cảm giác không ổn. Trong tay hủy diệt quyền trượng vung lên, từng đạo màu tím đen lôi đình từ trời rơi xuống. Vẫn như cũ là hủy diệt thần lôi, nhưng lại không biết so trước đó cường to được bao nhiêu. Vân băng không dám khinh thường, sinh mệnh cổ thụ bỗng nhiên hiện lên, cắm rễ tại lĩnh vực trung tâm. Hiện tại sinh mệnh trưởng khống thần vực xem ra phạm vi bao phủ không phải quá lớn. Nhưng tấn thăng làm thần vực về sau, đã cùng cái này không có quan hệ gì. Đón lấy, vân băng hướng về sau nhảy lên, cả người thân thể hóa là hư ảo, dung nhập sinh mệnh cổ thụ bên trong. Sau một khắc, sinh mệnh cổ thụ tách ra cường thịnh hào quang, đem tự mình bao phủ. Sinh mệnh thủ hộ, ầm ầm, hủy diệt thần lôi rơi xuống, lại giống trước đó như thế bị chuyển đổi thành sinh mệnh lực. Màu xanh biếc hồ điệp hư ảnh lặng yên tại trên cây khô hiện lên. Vân băng khí tức lần nữa kéo lên. Bích điệp đồ đằng, giờ khắc này, khí tức của hắn vậy mà ẩn ẩn cùng hủy diệt chi thần ngang hàng. Tà ác chi thần, ngoặc kép, lập tức nghe hắn bất đắc dĩ buông tay nói. Không hổ là Tô Tuân bằng hữu, vừa mới thành thần thì có loại thực lực này. Thiện lương chi thần nói, chỉ là năng lực quá mức quỷ dị, đó cũng là thực lực. Là hắn tự thân năng lực. Đường Tam im lặng không nói. Sinh mệnh nữ thần hiện tại không biết vì sao, vậy mà vì hủy diệt lo lắng. Sinh mệnh gợn sóng, vân băng trong lòng quát nhẹ. Thân cây bên trong hắn tự mi tâm, một cái tròng mặt dọc xuất hiện. Tại cái này tròng mặt dọc bên trong tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh bản chất. Có sinh mệnh chi đồng về sau, sinh mệnh gợn sóng cùng già yếu xạ tuyến hai loại năng lực thông qua nó đến thả ra lời nói. Quy lực lớn biên độ tăng trưởng, gợn sóng dập dờn, đánh vào hủy diệt chi thần trên thân. Chỉ nghe hủy diệt chi thần rên lên một tiếng, thể nội nổ tung thanh âm truyền đến, sắc mặt trong nháy mắt trắng xuống dưới. Cái này lại không có ảnh hưởng động tác trong tay của hắn. Hủy diệt quyền trượng huy động, từng đoàn màu tím đen lôi cầu hướng về vân băng đánh tới. Thần vực, trật tự, vân băng nhẹ nhàng nhắc tới, sinh mệnh trưởng khống thần vực, bích quang đại phóng, đông đông đông, đây là, sinh mệnh nữ thần hơi hơi trừng to mắt, hủy diệt chi thần trên mặt vẻ thống khổ lóe qua, đưa tay trái ra bắt lấy ngực của mình. Trái tim của hắn rất thống khổ, cảm giác tựa hồ lập tức muốn bạo liệt. Lúc này, một mảnh bích lá cây màu xanh lục bay xuống, dung nhập hủy diệt chi thần thân thể, lắng lại hủy diệt thể nội trật tự hỗn loạn. Sinh mệnh nữ thần xuất thủ, vân băng vừa mới rõ ràng là muốn đem hủy diệt chi thần trái tim phá hủy. Về sau, hủy diệt chi thần sẽ không chết, nhưng khẳng định sẽ chịu không được nhẹ thương thế. Xem xét lại sinh mệnh cổ thụ bên trong vân băng, khóe miệng hơi hơi chảy ra máu tươi, đến từ thần vực phản phệ cũng không nhẹ. Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng hướng về vân băng nói. Xin lỗi, thân cây bên trong vân băng nhẹ nhàng lắc đầu. Sinh mệnh chi đồng chỗ sâu một vệt thật sâu bích quang xuất hiện. Sau đó, thiên biến, nửa cái thần giới bầu trời biến thành màu xanh biếc. Sinh mệnh trưởng khống thần vực tản ra vô cùng vô tận hào quang. To lớn sinh mệnh khí tức trong chốc lát tràn ngập nửa cái thần giới. Sinh mệnh chuyển đổi phễu vòng xoáy trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất. Cực nhanh chuyển đổi thần lực, lại từ vân băng phóng thích. Giờ khắc này, hủy diệt ý niệm toàn bộ tan rã. Chỉ có tại hủy diệt chi thần trên không còn có hủy diệt ý niệm tồn tại. Đường Tam, tà ác chi thần, thiện lương chi thần, sinh mệnh nữ thần thậm chí là hủy diệt chi thần sắc mặt đại biến. Ta dựa vào, tiểu tử này là thiêu đốt thần chi hỏa diễm sao? Tà ác chi thần quanh thân đen sáng lóng lánh. Hắn rất kiêng kỵ, sẽ không, nếu như hắn thiêu đốt thần chi hỏa diễm, như vậy toàn bộ thần giới sinh linh đều sẽ có cảm giác. Dù sao hắn hiện tại là sinh mệnh chi thần, sinh mệnh nữ thần nói, tại nàng đôi mắt có lo âu nồng đậm, hủy diệt chi thần sắc mặt thật không tốt. Hỏi, không đúng vậy, tiểu tử này ở đâu tới nhiều như vậy thần lực đi chèo chống năng lực này? Chỉ sợ hắn sau lưng phếu vòng xoáy. Đường Tam ngữ khí ngưng trọng nói. Ngay sau đó hắn nhìn về phía sinh mệnh nữ thần hỏi. Có thể hay không ngăn cách quanh người hắn sinh mệnh lực? Thế mà, ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm, một đạo đường kính vẻn vẹn một trượng hào quang màu bích lục mãnh liệt bắn mà ra. Hướng về hủy diệt chi thần mà đi. Nguyên bản tà nhãn bên trong ẩn chứa tà quân hủy diệt chi quang. Thời không chi quang, bị cải tạo về sau, dung hợp vì một cái kỹ năng, sinh mệnh hủy diệt thần quang, cùng sinh mệnh thần quang tướng trở lại, tác dụng của nó cũng là mạt sát sinh linh. Căn bản mạt sát, không lưu mảy may, dù là sinh mệnh thần quang cũng đừng hòng cứu sống, thần vực tước đoạt sinh mệnh. Cần tiền tố thời gian, mà sinh mệnh hủy diệt thần quang lại không cần. Sinh mệnh hủy diệt thần quang cũng không phải là đơn một mục tiêu, mà chính là nhiều cái. Đương nhiên cái này nhiều cái nhất định phải tại cùng một đường thẳng phía trên. Bất quá lấy Vân Băng trưởng khống lực lại có thể khống chế nó nói lái. Chuyển di lộ tuyến, nguy cơ rất lớn cảm giác phun lên hủy diệt chi thần trong lòng. Ánh mắt ngưng trọng lên, trong chớp nhoáng này, hắn không còn có một chút xem nhẹ ý tứ. Sau một khắc, hủy diệt ý niệm bay lên, tự hủy diệt quyền trượng phía trên, một đạo màu tím đen cột sáng ngút trời mà khí. Hủy diệt ý niệm cứ thế mà tại bích thế giới màu xanh lục bên trong. Căng ra một phiến thiên địa trời là màu tím sậm, mà biến thành màu đen. Phiến thiên địa này trở thành màu tím đen lôi đình thế giới. Vô số màu xanh nhạt tiểu thảo làm phai mờ. Hủy diệt chi thần thân thể cấp tốc bành trướng. Màu tím đen lôi cầu đem hắn bao khỏa. Một thanh màu đen cự nhận theo hủy diệt quyền trượng bên trong dò ra. Chém về phía hào quang màu bích lục. Toàn bộ thần giới tựa hồ cũng đang rung động. Cái này hủy diệt chi thần công kích mạnh nhất. Hủy diệt thiên địa, Đường Tam cũng là cấp tốc chuyển đổi thần đế. Kinh khủng sát lục chi khí nở rộ. Chung quanh hắn biến thành huyết hồng sắc thế giới. Từ đó dường như thấy được tu la địa ngục. Thiện lương cùng tà ác chỉ là làm ra phòng ngự. Sinh mệnh nữ thần lại là cảm nhận được cái này một kỹ năng cường đại. Hủy diệt sẽ chết, mà lại không cứu sống. Quang cầu cùng hủy diệt quyền trượng phía trên đao nhận va chạm. Nhưng lại cứ như vậy xuyên qua hủy diệt quyền trượng, nổ bắn ra hướng hủy diệt. Tình cảnh này, để mấy người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hủy diệt quyền trượng đao nhận chạm hướng Vân Băng. Bích cơ hư ảnh ẩn ẩn hiện lên. Mệnh chi ngữ, oanh, một trận kịch liệt oanh minh sau đó. Vân Băng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tà ác cùng thiện lương chấn kinh, Đường Tam ánh mắt lấp lóe, thầm nói, tuyệt đối phòng ngự, thành thần sau cũng giống như vậy nha. Tại Vân Băng thành thần về sau, mệnh chi ngự số lần tăng nhiều, nhưng còn không có đạt tới vô hạn sử dụng cấp độ. Sinh mệnh hủy diệt thần quang đến, sinh mệnh nữ thần lo lắng hô, không, Vân Băng, nhanh dừng tay. Nàng thân hình một nhanh chóng ngăn tại hủy diệt chi thần trước mặt. Cái này thậm chí để hủy diệt đều chưa kịp phản ứng. Ngay tại sinh mệnh hủy diệt thần quang liền muốn mệnh bên trong thời điểm. Nó bỗng nhiên rẽ ngoặt một cái. Hướng về thiện lương cùng tà ác mà đi. Tà ác chi thần kinh ngạc nói. Ta dựa vào sinh mệnh chi thần vợ chồng chúng ta chỉ là cái quần chúng. Ngươi đối với chúng ta tới làm cái gì? Hắn nhanh chóng thân thủ. Hắc sắc quang mang như ẩn như hiện, tản ra làm cho người hồi hộp khí tức tà ác. Muốn ngăn lại cái này sinh mệnh hủy diệt thần quang, nhưng sinh mệnh hủy diệt thần quang lại lần nữa rẽ hướng về đường tam mà đi. Cái này khiến tà ác chi thần khóe miệng có chút co lại. Cảm giác nguy cơ hướng về đường tam đánh tới. Hắn cảm giác cho dù hắn sử xuất tu la huyết kiếm cũng sẽ bị cái này sinh mệnh hủy diệt thần quang cho không nhìn, nhưng là hắn cũng không khẩn trương. Bởi vì vân băng trên thân không có sát ý, vân băng chỉ là tại biểu đạt hắn có vốn để đàm phán. Quả nhiên, sinh mệnh hủy diệt thần quang tại đường tam trước mắt ầm vang tiêu tán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN